Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 820, chương 823, Mộng Yểm. Điểm sáng màu vàng ở kim sắc cung điện chung quanh rậm rạp chằng chịt sắp hàng. Không thể đếm hết được. Có chút điểm sáng còn phá lệ đại. Từ Khuyết biết, đây là bởi vì cái này điểm sáng chủ nhân thực lực mạnh mẽ kết quả. Nói cách khác, thực lực càng mạnh, cái này điểm sáng trên lý thuyết thì sẽ càng lớn. Giờ phút này, trong đầu những thứ này đồ án giống như một cái radar. Cho hắn chiếu sáng nơi nào có quỷ vật, nơi nào không có. Nguyên lai, lúc trước nhiệm vụ thực tập chính là chỗ này sao tới. Từ Khuyết gật đầu một cái. Về phần nhiều lần xuyên Việt đến thế giới khác, đây cũng là bởi vì ở cung điện chung quanh còn có khác đồ án. Một khi chắc chắn những thứ này đồ án, liền giống như có thể xuyên Việt tựa như ngồi quỷ tài xế xe trực tiếp đi. Lúc này, Từ Khuyết đột nhiên chú ý tới một cái điểm vàng phá lệ đại, địa điểm ngay tại Hỗ Hải thành phố. Trong mắt hơi híp, Từ Khuyết nhận ra cái này địa phương chính là cái kia náo quỷ y viện. Lúc trước đối phó bách vật ngữ hiệp hội thời điểm, Từ Khuyết mang theo nữ thi đi qua, cuối cùng phát hiện tòa này trong bệnh viện quỷ vật thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Cuối cùng không thể không ném xuống nữ thi, trực tiếp rời đi. Bây giờ nhìn một cái này điểm vàng vẫn còn, nói rõ quỷ vật vẫn còn ở bên trong, tìm cơ hội tiêu diệt hắn. Từ Khuyết nghĩ như vậy, ngay sau đó phát hiện có một cái điểm vàng ngay tại chính mình mãnh quỷ lâu bên trong. Còn rất rõ ràng, tinh tế quan sát một chút, trong lòng Từ Khuyết biết, cái này điểm vàng đại biểu là dục ma. Dục ma đặc điểm là mời người chơi lời thật lòng đại mạo hiểm. Từ đó mở ra nhân sâu trong nội tâm dục vọng, từ đó nguyền rủa, mặc dù tự mình cùng dục ma đạt thành một ít hiệp nghị. Nhưng là nói thật, hắn còn không có chân chính khống chế dục ma. Vì vậy, trước mãnh quỷ lâu mới phải xuất hiện nhắc nhở, chính mình lấy được phần trăm chi bao nhiêu nguyền rủa chi lực. Nếu là ta có thể được toàn bộ nguyền rủa chi lực, như vậy thực lực tuyệt đối sẽ nâng cao một bước. Nghĩ như vậy, Từ Khuyết dứt khoát vậy tốt dục ma cái hộp, đi bỏ hoang bệnh viện. Từ Khuyết, ngươi dẫn ta đi nơi nào? Dục ma thanh âm không phải là rất êm tai. Hắn tựa hồ bén nhạy nhận ra được. Từ Khuyết không có hảo ý. Ngươi khẩn trương cái gì? Từ Khuyết nhàn nhạt nói. Ta cho ngươi biết, giữa chúng ta hiệp nghị hữu hiệu như cũ. Chỉ cần ngươi không trêu chọc ta, ta sau này sẽ làm việc cho ngươi. Chẳng biết tại sao, dục ma thái độ đột nhiên mềm xuống. Từ Khuyết vui một chút. Dục ma thái độ càng như vậy, hắn hiểu được, này dục ma thì càng muốn cầu cạnh mình. Từ Khuyết không nói một lời, để cho Tống Phương Phương lái xe, đi bỏ hoang bệnh viện. Mới vừa tới bệnh viện nơi này, quả nhiên, nơi này bị chính quyền ở vòng ngoài lại đóng dấu trồng một cái tầng thật dày tường xi măng. Chỉ là Từ Khuyết minh bạch, này tường xi măng dày nữa, chỉ sợ cũng chút nào ngăn trở không được bên trong quỷ. Sở dĩ cái này quỷ còn chưa ra, là bởi vì còn không có đến thời điểm. Đi tới cửa nơi, Từ Khuyết sờ một cái rắn chắc tường xi măng, trên tay linh lực dũng động, ngay sau đó một quyền mở ra. Bây giờ lực lượng đã rất mạnh rồi, một điểm này tường xi măng tự nhiên không thành vấn đề. Vào đi thôi. Đây là Từ Khuyết lần thứ ba tiến vào, thong thả còn nhớ lần đầu tiên biết tòa này bỏ hoang bệnh viện thời điểm. Phùng Tiểu Mạc đám người chính là chết ở chỗ này, tử rất thảm, bên trong nhà như cũ rất đen. Bất quá Từ Khuyết đã quen đường, hắn để cho Tống Phương Phương cùng Tiểu Tuyết chờ bên ngoài. Chính mình một mình đi vào. Từ Khuyết, ngươi điên rồi sao? Tới cái này địa phương làm gì? Ta có thể cảm nhận được, tòa này bỏ hoang bên trong bệnh viện đồ vật, rất cường đại, mặc dù ta không sợ, nhưng là ngươi sẽ gặp hại. Dục ma truyền tới âm thanh, phải không? Từ Khuyết thần sắc ổn định, này bỏ hoang bên trong bệnh viện đồ vật mặc dù khó dây dưa, nhưng là với hắn mà nói đã không có vấn đề, coi như không giải quyết được, mình cũng có thể đem hắn phong bế ở mãnh quỷ lâu bên trong. Một khi phong bế ở nhà quỷ, bên trong linh khí có thể tiềm di mặc hóa ảnh vang quỷ suy nghĩ, để cho bọn họ đối với chính mình có ấn tượng tốt. Đây cũng là tại sao mỗi mở ra một gian nhà quỷ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, quỷ sẽ đối với hắn có ấn tượng tốt nguyên nhân. Đột nhiên, xuất hiện trước mặt một bóng người, chỉ thấy Phùng Tiểu Mạc đột nhiên từ trong bóng tối đi ra. Nàng chảy huyết lệ, thống khổ nắm tóc mình nói, Từ Khuyết, ngươi rốt cuộc đã tới, cứu ta, van cầu ngươi mau cứu ta. Từ Khuyết mắt lạnh nhìn hết thảy các thứ này, hắn có thể đủ nhìn ra được, cái này không phải là ảo giác, mặt tiền nhân, thật là Phùng Tiểu Mạc, chẳng qua là Phùng Tiểu Mạc hồn phách, nàng sau khi chết, biến thành quỷ, một mực ở trong này du đãng. Từ Khuyết lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, ở chỗ này lâu như vậy, nên đi xuống luân hồi rồi. Nói xong, Từ Khuyết đi tới, trên người hắn long khí dũng động, toàn bộ hắc ám vừa tiếp xúc với hắn, lại toàn bộ đều nhượng bộ lui binh. Lui về, ngươi, trên người của ngươi là vật gì? Không nên tới gần ta. Phùng Tiểu Mạc, ta là tới giúp ngươi. Không sai biệt lắm. Ngươi nên đi xuống. Từ Khuyết nhàn nhạt nói. Phùng Tiểu Mạc vốn là sắc mặt tái nhợt, thoáng cái trở nên dữ tợn, kinh khủng. Nàng phảng phất giống như một cái thay đổi mặt ác ma, tái nhợt trên mặt bắt đầu hiện lên mịn huyết sắc đường vân. Ha ha ha, ta đi xuống. Ý ngươi là ta đi nơi nào? Phùng Tiểu Mạc cười. Ngươi không phải là nàng. Từ Khuyết nhìn thấu có cái gì không đúng. Ta chính là ta à? Ngươi nghĩ rằng ta là mộng yểm sao? Ngươi sai lầm rồi. Ta chính là Phùng Tiểu Mạc. Phùng Tiểu Mạc tiếng nói rơi xuống, bên người hiện ra một cổ sương mù màu trắng. Từ Khuyết chỉ cảm thấy trước mặt đột nhiên ly kỳ biến mất. Chính mình biến mất không thấy gì nữa. Vốn là đen mù mịt địa phương, giờ phút này biến thành một mảnh bạch mông đoán mò. Phùng Tiểu Mạc nói, Từ Khuyết, ngươi nên ở lại chỗ này. Từ Khuyết mặt lạnh, hắn hiểu được, chính mình trúng chiêu, tiến vào nào đó ảo giác bên trong. Ngươi không phải là Phùng Tiểu Mạc, lớn lên giống nàng thôi, đã cho ta không biết. Không không, ta là Phùng Tiểu Mạc, ta chết thật thê thảm, tử ở nơi này, thật may. Bởi vì ngươi cỗ thi thể kia, để cho ta trở nên mạnh mẽ. Có ý gì? Vẫn chưa rõ sao? Ta chính là Phùng Tiểu Mạc a. Ta quả thật bị nơi này quỷ vật hại chết, sau đó một mực ở nơi này quanh quẩn. Nhưng là thật may bởi vì ngươi đem bộ kia nữ thi mang vào. Bộ kia nữ thi không có linh hồn. Ta phụ thân đi lên, lấy được nữ thi lực lượng cường đại, cho nên ta mới có thể biến thành như vậy. Từ Khuyết có chút mộng bức, nơi này đó vốn là cái kia quỷ đâu. Nàng là mộng yểm, mộng yểm. Không sai, nàng thông qua đối nhân làm ảo thuật, để giải quyết người khác. Ta dung hợp nữ thi sau đó, đem nàng giải quyết. Bây giờ, lực lượng của nàng đã bị ta dung hợp. Phùng Tiểu Mạc nhắm lại rồi con mắt, cảm giác không nói gì hưng phấn. Đương nhiên rồi, một màn này Từ Khuyết là không thấy được. Giờ phút này Từ Khuyết chỉ có thể nhìn được trước mặt bạch quang. Trong lòng hắn kinh hãi, Phùng Tiểu Mạc biến thành quỷ sau đó, lại còn sẽ có lần này cơ duyên. Phùng Tiểu Mạc, ngươi đã không có chết, kia có phải hay không là có thể triệt hồi bạch quang? Chúng ta nhưng là bằng hữu, đây không phải là đạo đãi khách. Ha ha ha. Từ Khuyết, thế nào ta đều không nghĩ đến, một mình ngươi mở nhà quỷ, lại thật có thể gặp quỷ bây giờ trở về ức một cái hà. Ngươi cái kia thủy quỷ bên trong phòng, sợ rằng thật là quỷ đâu.